Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, nam nhân lớn nhất muốn chinh phục nữ nhân. Triệu Phi Dương chuyên trúc máy bay trực thăng, rất nhanh bay đến Vinh Trúc gia tộc đại viện, nhìn lấy nhan như tuyết một đoàn người lên phi cơ về sau. Dần dần bay xa dần mà đi. Diệp Thiên đột nhiên có chút nhấp nhô thất lạc, gặp nhau lúc khó khác cũng khó a. Ha ha, bên cạnh Vinh Trúc Mạn Na, trong giọng nói mang theo một tia nhấp nhô trào phúng, thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai, Diệp Thiên cũng lười nhác chấp nhặt với Vinh Trúc Mạn Na. Tàng hắng một cái, hạ giọng nghiêm mặt nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người đã sớm đối gia chủ chi vị, thèm nhỏ nước dãi a. Nghe được Diệp Thiên lời này, Vinh Trúc Mạn Na đường cong là lướt mềm mại sau thân thể, nhịn không được nhẹ nhàng sau run rẩy lên, ổn định tâm thần, vẫn quật cường quyết chống. Ta chuyện không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên dính vào, miễn cho nhóm lửa trên thân. Lần nữa bị Diệp Thiên nhìn trộm ra suy nghĩ trong lòng, làm cho Vinh Trúc Mạn Na đối Diệp Thiên càng phát ra cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. Vinh Trúc Mạn Na hai chân vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, muốn cùng Diệp Thiên giữ một khoảng cách. Cứ việc Vinh Trúc Mạn Na không có chính miệng thừa nhận, nhưng Diệp Thiên nhưng từ Vinh Trúc Mạn Na sắc mặt phán đoán ra chính mình suy đoán là chính xác. Kể từ đó, Diệp Thiên lần nữa đối Vinh Trúc Mạn Na âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này đàn bà quá có tâm máy, có thể kích thích nam nhân mãnh liệt chinh phục muốn. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thiên vậy mà ma xui quỷ khiến sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình muốn hay không khiêu chiến một chút, đem Vinh Trúc Mạn Na chinh phục tại dưới thân. Ngươi muốn tìm dưới yêu đao rơi sự tình, ta không tiện nhúng tay, ngươi cũng không muốn trông cậy vào, ta sẽ giúp ngươi một tay, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vinh Trúc Mạn Na hơi đỏ mặt, cất tiếng nói, chỉ mong ngươi còn có thể còn sống trở về. Diệp Thiên cười một tiếng, thu liễm lại nội tâm đối Vinh Trúc Mạn Na kiều diễm ý nghĩ, thoải mái không bị trói buộc đánh cái búng tay. Yên tâm đi, ta còn phải còn sống. Theo ngươi đêm động phòng hoa trúc đây, sao có thể tùy tiện chết mất? Hỗn đàn, Vinh Trúc Mạn Na khàn giọng chửi một câu về sau, quay người hướng nơi xa đi đến. Cái này thời điểm trong đại viện, chỉ còn chạm gác bảo tiêu, còn đóng tại chỗ. Còn lại bảo tiêu đều đã toàn bộ thối lui. Thụ thương bảo tiêu cũng bị đưa bên ngoài phòng y tế tiếp nhận trị liệu. Trong đại viện trống rỗng, chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Vinh Trúc Bá Thiên hai người. Vinh Trúc Bá Thiên trên mặt lướt qua vẻ lúng túng biểu lộ, cười khổ nói, linh chủ đại nhân, thật sự là gia môn bất hạnh, náo ra loại này chuyện hoang đường, để ngài bị chê cười, mọi nhà có vốn nan niệm kinh. Diệp Thiên cảm khái một câu, lời nói xoay chuyển, yêu đao sự tình, ngươi không cần nhúng tay. Vinh Trúc Bá Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, linh chủ đại nhân, phá thiên kế hoạch đơn thuần giả dối không có thật, căn bản không thể tin. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, từ đầu đến cuối Vinh Trúc Bá Thiên đều đang phủ định phá thiên kế hoạch tính chân thực. Chẳng lẽ là Vinh Trúc Bá Thiên có cái gì nỗi niềm khó nói? Mặc kệ là thật là giả, ta đều phải tự mình nghiệm chứng một chút. Không phải vậy lời nói, ta sẽ xuất hiện khúc mắc. Diệp Thiên cười ha hà, hơi có vẻ qua loa đáp lại nói. Vinh Trúc Bá Thiên cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là hắn mi đầu nhau đến càng ngày càng gấp. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không giới hạn, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là lưu tại Kim Ngân Thành, U Linh Đảo sự tình, ngươi tạm thời không dùng nhúng tay, ta còn chưa chuẩn bị xong. Tuân mệnh, Vinh Trúc Bá Thiên khom người nói. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã người nhẹ nhàng đến mấy chục mét bên ngoài. Trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Phụ thân, chúng ta cứ như vậy để hắn đi. Vinh Trúc Mạn Na nhăn lại đại mi, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi. Vinh Trúc Bá Thiên cười khổ nói. Không phải vậy còn có thể thế nào? Người thật nghĩ đem hắn giữ ở bên người. Phụ thân, ngài sao có thể nói như vậy? Ta lại không phải loại người như vậy. Vinh Trúc Mạn Na trắng như tuyết, xinh đẹp sao trên mặt. Hiện ra một vệt nhấp nhô đỏ ửng, càng lộ ra kiều diễm muốn. Vũ mị xinh đẹp, mũi ngọc hít hít, nhỏ giọng hừ nói. Hắn chết sống, cùng ta không có chút quan hệ nào. Hắn muốn đi tìm chết, ta không cần thiết ngăn đón. Mệnh là hắn, cũng không phải ta. Vinh Trúc Bá Thiên từ ái cười ha ha, lời nói thâm thía thở dài nói. Mạn Na, người tuổi tác cũng không nhỏ, 25 tuổi người, là nên kết hôn sinh con. Khác như thế một mực độc thân đi xuống. Phụ thân, ta, Vinh Trúc Mạn Na xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, trên trán hiện ra không che giấu được ngượng ngùng xinh đẹp. Muốn nói lại thôi, Vinh Trúc Bá Thiên lại phối hợp tiếp tục nói. Trước lúc này, ngươi muốn kết hôn gì sinh con, ta cũng sẽ không làm liên quan ngươi. Cho dù là ngươi muốn cả một đời đơn lấy, ta đều không ý kiến. Nhưng hôm nay, ngươi đã là nhất gia chi chủ. Nếu là không có đời sau, chờ ngươi trăm năm về sau, người nào đến kế thừa lấy như vậy đại gia nghiệp? Vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian kết hôn sinh con đi. Phụ thân, đây là ta việc tư, xin ngươi đừng can thiệp. Trên đời này, làm cho ta nhìn chúng nam nhân còn chưa ra đời đâu. Vinh Trúc Mạn Na đỏ mặt, nhíu lại mũi ngọc, lộ ra một bộ tiểu nhi nữ hồn nhiên mị sao hình dáng. Lúc này nàng cứ việc vẫn như cũ một thân quân phục, tư thế hiên ngang, nhưng sắc mặt lại yếu đuối xinh đẹp, giống như con gái rượu, giống như chọc người thương yêu. Mà Vinh Trúc Bá Thiên cũng không còn là cao cao tại thượng bá chủ hình tượng, hóa thân thành một cái từ ái ôn hòa phụ thân. Toàn bộ nữ nhi nghiên cứu thảo luận lấy chung thân đại sự. Vinh Trúc Mạn Na không muốn tại đề tài này phía trên xoắn suýt, sau đó sửa lời nói. Phụ thân, cái kia gia hỏa đến cùng là lai lịch thế nào? Ngài làm sao đối hắn như vậy cung kính? Sự nghi ngờ này một mực quanh quẩn tại Vinh Trúc Mạn Na trong lòng, cho tới bây giờ nàng mới mở miệng hỏi ra. Không phải biết sự tình, tuyệt đối đừng hỏi thăm linh tinh. Vinh Trúc Bá Thiên thần sắc thu vào, biến đến nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vô tận thành kính cùng tuyệt đối thần phục. Lạnh hừ một tiếng, nghiêm khắc nhắc nhở nói, ngươi còn không có trả lời chắc chắn ta vừa mới tra hỏi đâu. Vinh Trúc Mạn Na trợn mắt chừng một cái, làm nũng nói, phụ thân, lại cho ta một chút thời gian, ta còn không có cân nhắc tốt. Việc này không nên chậm trễ. Linh chủ đại nhân hiện thân, ta thân phận lại bại lộ, người hồn sự nhất định phải nhanh nâng lên nghị sự chương trình hội nghị tới. Nói đến chỗ này, Vinh Trúc Bá Thiên trong giọng nói lộ ra một vệt lo lắng âm thầm, thanh âm biến đến khàn giọng, ta lo lắng cho mình không cách nào còn sống. Nhìn đến ngươi xuyên qua áo cưới một khắc này, cho nên ngươi nhất định phải nhanh kết hôn, lại ta cái này một nỗi lòng. Nghe xong lời này, Vinh Trúc Mạn Na trên mặt vũ mị thần sắc thoáng chốc thu liễm sạch sẽ, kinh ngạc đến thất thanh nói, phụ thân, đây là có chuyện gì? Những năm này tại ngài trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta không thể nói. Vinh Trúc Bá Thiên hiền lành ánh mắt liếc mắt một cái nữ nhi, thở dài nói, nhớ kỹ, ta làm ra hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Thế nhưng là, ta cũng không thể tùy tiện tìm cái nam nhân kết hôn a. Cho dù là vì sinh con, cũng không thể như thế qua loa. Vinh Trúc Mạn Na mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Ta tính tình, phụ thân ngài là biết, thà thiếu không ẩu, những năm này truy cầu ta nam nhân, đếm không đếm thắng, nhưng ta một cái đều không coi trọng, ta liền muốn chọn một tình đầu ý hợp bạn lữ. Cùng hắn dắt tay, chung nhìn cái này tịch mịch nhân thế. Vinh Trúc Bá Thiên đành gãy nữ nhi câu chuyện, rất nghiêm túc nói, ta ngược lại là có cái thí sinh thích hợp, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?